Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 834, thiết bản. Thường nhân trong mắt trong nháy mắt, Hoàng Siêu cùng Tất Huyền đã hoàn thành mấy lần giao thủ. Đồng thời phân ra được thắng bại, hai người đều có cực nhanh sức phán đoán, Đại Tông Sư cảm giác năng lực. Để bọn họ cảm thấy thế giới cùng người thường không hề tương đồng. Hoàng Siêu cùng Tất Huyền loại này tầng thứ tồn tại giao thủ. Tuy là yên tâm, thế nhưng vẫn như cũ có chút chờ mong. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Tất Huyền trong nháy mắt ứng biến cùng quyết đoán. Để hắn tương đương kinh hỉ, cảm nhận được khó được kích thích cùng thành tựu dám. Vốn lấy võ công mà nói. Tất Huyền cùng hắn vẫn ở một cái đại cấp bậc bên trên. Tất Huyền tinh thần áp lực, tràn ngập liệt dương hơi thở cực nóng chân khí, đều cho Hoàng Siêu mới lạ thể nghiệm. Loại vật này hắn không phải làm không được, mà là một mình hắn. Rất khó hướng người trong cuộc như vậy qua chú tâm đi nghiên cứu. Tất Huyền ở trước mặt hắn, liền phô bày như vậy một loại phản hư cảnh giới ứng dụng. Kế tiếp phút chốc, hai phe kỵ binh dĩ nhiên xuất hiện chốc lát thất thanh. Giữa sân đột nhiên rơi vào như chết tĩnh lặng. Hoàng Siêu ở tâm lý cười nói. Viêm Dương Đại Pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Bước này nói là pháp thuật, đã không quá đáng. Tinh thần vặn vẹo hiện thực đã đến loại tình trạng này. Ta không có phát hiện. Hắn như vậy một cái bảo dưỡng tốt đẹp chính là lão nhân. Dĩ nhiên có thể dẫn động cao như vậy ôn. Tất Huyền lúc này không có hối hận hoặc khiếp sợ. Hắn đã bị phản chấn chi lực chấn choáng quá khứ. Tại hắn lúc tới, tuyệt đối không có nghĩ vậy dạng một cái kết quả. Để trong lòng hắn khó chịu là hắn đường đường đột quyết võ tôn, lại muốn trong quân đội tới đánh lén Lý Thế Dân. Đột quyết nội bộ bởi vì Lý Thế Dân quật khởi, đã rơi vào sợ hãi phẫn nộ điên cuồng trạng thái. Bọn họ phát hiện chính mình dĩ nhiên không có bất kỳ thủ đoạn ngăn chặn Lý Thế Dân phát triển. Cái này được xưng là tể thế an dân, nam nhân đột nhiên bộc phát ra sáng lóa quang mang, không đề cập tới hắn thiên hạ hiếm có cái nhân vũ lực. Hắn thống trị năng lực vượt qua tưởng tượng, sơn tây thời gian ngắn ngủi bị hắn thống hợp thủ hạ, triển lộ khiến người ta trợn mắt hốc mồm hành động năng lực. Hắn quân đội rất mạnh, dân chúng trung thành cực cao, còn vốn có đại lượng nhân tài chống đỡ. Một người như vậy, không phải là cái gọi là, chỉ có thể cùng với là bạn, không thể cùng với là địch, thiên định người. Nhưng mà cái này nhân loại lại đối với đột quyết vô cùng không phải hữu hảo. Hắn giết chết cảnh nội rất nhiều người đột quyết. Lại liên tục trừ bỏ đột quyết thế lực, phong cách hành sự không lưu tình chút nào. Một người như vậy một ngày thống nhất thiên hạ, tất nhiên sẽ hùng tâm bừng bừng bành trướng, chung quanh dị tộc đều sẽ trở thành hắn tiêu diệt đối tượng. Hoàng Siêu nếu như biết loại lý do này, nhất định sẽ cười nhạt. Người của ngươi ở quốc gia của ta bên trong động sát nhân, một lời không hợp liền rút đao. Ngươi là người đột quyết rất giỏi là thế nào? Ở người Hán trước mặt sung mãn đại gia, ta giết hết thì thế nào? Bồi dưỡng vài cái tiểu quân phiệt, một mặt họa loạn địa phương, một mặt đem người cửa cùng tài phú cướp đoạt trở về thảo nguyên. Loại này thế lực ta sát quang, trách ta lạc tương đương. Đương nhiên người đột quyết cảm thấy Hoàng Siêu không hiểu chuyện, không phải hiếu hào. Bọn họ nên nhiệm chính mình ức hiếp cùng giết chóc. Càng khiến người ta tâm hàn là Cao Ly Tông Sư Phó Thải Lâm lại bị hắn thê tử Trưởng Tôn Vô Song giết đi. Đại Tông Sư vậy mà lại chết. Đây quả thực để hết thảy nghe được tin tức người trong lòng lạnh lẽo. Đại Tông Sư đều như vậy vô địch, tiêu dao, cao cao tại thượng, mà bây giờ lại liền giống như người bình thường bị người giết chết. Vẫn là biệt khuất nhất, bị người đánh đến cửa giết chết. Lý Phiệt thực lực quả thực khiến người ta kinh hãi. Lý Thế Dân ở Trường Tôn Vô Kỵ bên cạnh, thiên hạ không có người nào có thể nói giết được hắn. Như vậy phối hợp, quả thực không chê vào đâu được. Đột quyết muốn cường thịnh phát triển, không thể để cho Lý Thế Dân một cái như vậy đáng sợ đối thủ quật khởi. Lý Uyên phía trước cùng Đột quyết sửa xong, song phương quan hệ thật là khá. Lý Thế Dân mình cũng có Đột quyết bằng hữu. Hoàng Siêu lúc này trở mặt, càng khiến người ta trở tay không kịp, đơn giản là vi phạm đạo nghĩa. Tất Huyền môn hạ có thật nhiều đồ tử đồ tôn, đều ở đây Trung Nguyên sát nhân luyện võ, ở Sơn Tây phân bộ rất nhiều. Người như thế toàn bộ để an dân sẽ cho giết. Tất Huyền cùng Hoàng Siêu cũng là có thù, làm Đột quyết thủ hộ thần. Tất Huyền có nồng nặc ái quốc, ôm ấp tình cảm. Hắn cuối cùng buông tha cá nhân danh dự, xen lẫn trong đại quân đánh lén Lý Thế Dân. Nếu như hắn trực tiếp xuất hiện, Trưởng Tôn Vô Song nhất định sẽ bảo hộ ở Lý Thế Dân tả hữu. Như vậy bọn họ liền không cách nào cam đoan thành công. Thảo Nguyên dân tộc ở giết Lý Thế Dân điểm này đạt được nhất trí kinh người. Tất Huyền mặc dù không có cùng Khúc Ngạo gặp mặt nói, thế nhưng hắn cũng cam chịu chuyện này cùng Khúc Ngạo hợp tác. Khúc Ngạo thâm nhập Thái Nguyên, đem Trưởng Tôn Vô Song dẫn đi. Tất Huyền thì tìm cơ hội giết chết Lý Thế Dân. Người Đột quyết lần này xung phong lúc, trong lòng vẫn là mừng như điên cùng vui mừng. Ha ha, lang thần phù hộ Thảo Nguyên con dân. Lý Thế Dân tiểu tử này chính mình hồ đồ, dĩ nhiên không có nhìn ra điệu hổ ly sơn kế sách. Hắn tự cao dũng lực dẫn đội xung phong. Hôm nay chính là hắn tử kỳ. Hoàng Siêu chỉ muốn nói, coi như các ngươi điều đi Lăng Vũ Hàm, thì có thể làm gì? Thật sự cho rằng ta là trái hồng mềm. Quá ngu quá ngây thơ. Cái này không được không nói Sư Phi Huyên cùng Tứ Đại Hộ Pháp việc giữ bí. Mật làm tốt lắm. Bọn họ sẽ không dám lấy chồng nói bọn họ tiêu diệt Chu Sán tỉ mỉ. Thương cảm Tất Huyền, đang cùng Hoàng Siêu giao thủ trước phút chốc, đáy lòng còn mang theo vui vẻ cùng vạn hạnh. Thật may mắn, Lý Thế Dân trực tiếp đưa đến trước mặt của ta. Sau đó hai người chân khí va chạm, tinh thần vương tương nghiền ép. Tất Huyền tại nơi phút chốc con mắt trợn to, tâm lý khó không có khó có thể tin. Cái này thế giới đánh lộn lúc nếu như thất kinh, cơ bản liền thua. Tất Huyền còn tốt, có thể cưỡng chế hắn hỗn loạn tâm tư. Không muốn cái loại này, ta giết thế nào Lý Thế Dân? Hắn vì sao như thế điêu, loại này suối quẩy, đem toàn bộ tâm thần đều tăng tại Hoàng Siêu trên người. Cái kia phút chốc Hoàng Siêu cảm thấy không rõ tinh thần áp lực. Loại tinh thần này kinh sợ. Hoàng Siêu cảm thấy rất thú vị, cảm giác của hắn cực kỳ nhạy cảm, Tất Huyền khí thế áp chế bị hắn cặn kẽ cảm giác. So với hắn thường nhân còn có thể cảm thấy tỉ mỉ, cũng không biết bị Tất Huyền ảnh hưởng. Hắn thậm chí không cần đi phân tích mỗi một chi tiết nhỏ tinh thần biến hóa, chỉ cần thuận cùng với chính mình cảm ngộ, Trường Sinh Quyết lập tức làm ra phản ứng. Để hắn bắt đầu tái hiện loại khí thế này bản chất. Tất Huyền sát khí, uy phong so với Ninh Đạo Kỳ mạnh hơn nhiều. Loại vật này đối phó ngang hàng người không có ích lợi gì. Thế nhưng đối phó tiểu quái đã có kỳ hiệu. Tất Huyền không có nhằm vào mỗi người tiến hành áp chế. Hắn chỉ là đem mình đề thăng tới cực điểm. Vì vậy liền sản sinh đối người khác chấn động. Thậm chí có thời gian tạm ngừng cảm giác, nếu như không phải Huyền Giáp Thiết Kỵ bị Hoàng Siêu thành lập lòng cường đại để ý phòng tuyến. Tất Huyền một màn này uy thế, sẽ để cho bọn họ cả đời sinh lòng hoảng sợ. Các loại thủ đoạn, đều là tinh thần công kích a. Cái này thế giới không có đi ma pháp lộ tuyến, thực sự là đáng tiếc. Hoàng Siêu đem chính mình tập trung tinh thần đến một chỗ. Hắn không phải là chia tích tính toán loại này khoa học kỹ thuật ngoạn pháp, mà là men theo trong chỗ u minh cảm ứng, dùng tâm linh của hắn trực giác. hướng Tất Huyền công kích chánh diện đánh tới. Hai người tinh thần giao phong rốt cục vẫn phải Hoàng Siêu thắng. Hoàng Siêu thu hoạch cũng là càng nhiều. Hiếm có Tất Huyền cao thủ như vậy. Hai người tinh khí thần cao độ ngưng tụ. Này nháy mắt chém giết. Tiêu hao so với ác chiến một ngày còn lớn hơn. Hoàng Siêu ở bên trong này cảm nhận được càng sâu tầng phản hư. Đó là huyễn tưởng lực lượng bản chất tấn chức. Là hết thảy căn bản. Tất Huyền trọng thương. Vẫn chưa có chết. Hoàng Siêu vì an đối diện chi tâm, ngửa mặt lên trời nhổ một bãi nước miếng nước cà chua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.